Chương 499, Mạ Đạ Dạ Phong Thần Chi Chiến. Bạch Tuyết bay xuống, Nam Bản Thành ở ngoài, Uchiha cùng Sẻn Dụ liên quân thật dài gạt ra, đem cái này Nam Phương trung tâm thương mại quay chung quanh nước chảy không lọt. Bởi vì đột nhiên tuyết rơi quan hệ, khí trời đột nhiên chuyển hàn, lưỡng tộc liên quân tạm hoãn thế tiến công, chuẩn bị các loại tuyết qua đi lại nói công thành chuyện. Liền, đỉnh đầu đỉnh lều vải ở Nam Bản Thành ở ngoài đứng lên, các nhị dạ nhấc lên lửa trại, chuẩn bị luộc trên một nồi nóng hầm hập canh thịt. Ở vào thời điểm này, trốn ở ấm áp trong lều vải, bưng lên một bát màu mỡ canh thịt, mơ y là nhân gian mỹ hảo nhất hưởng thụ. Cho tới Nam Bản Thành nội địch người liệu sẽ nhân cơ hội phản công, sở hữu lương tộc nhẫn giả đều sẽ cười ha ha, chỉ bằng bọn họ còn lại những kia tàn binh bại tướng, làm sao có khả năng có năng lực phản công, bọn họ đang lo đối phương không ra đây. Ghen sốc lên trung ương nhất đại trướng cẩn trọng màn tre, thở ra khói trắng đi vào, bên trong lều có ấm áp, bốn phía đều nhấc lên lửa than, Tạ Đạ Tỳ liên tục chuyển vận nhiệt khí. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngồi ở trong lều nơi sâu xa, bên cạnh một cái tiểu lò than trên Tạ Đạ Tỳ nấu nhất hồ canh gừng. Ha ha, Mạ Đạ Dạ ngươi ở đây thượng hoa lĩnh trận chiến đó có thể coi là xuất tận danh tiếng, Nam Phương liên quân bị ngươi lấy sức một người đánh tan, nhận giới tu la tên tuổi đã truyền khắp chiến quốc, nghe nói đã có thể ỷ Tạ tiểu nhi khóc đêm. Ghen tiến vào bên trong đại trướng, đem trên thân trồn nhung trường bào cởi xuống treo ở trên ghế, trường bào trên đã bao trùm một tầng mỏng tuyết, gặp phải ấm áp nhiệt khí nhanh chóng hòa tan. Đối mặt Ghen trêu chọc, Mạ Đạ Dạ cười khẽ hai tiếng, trên nét mặt có mấy phần tự đắc, ngã một bát canh gừng đưa tới, hạt hì dạ mạ đây, làm sao không cùng ngươi đồng thời Ghen khi hắn đối diện khoanh chân ngồi xuống, tiếp nhận canh gừng cái miệng nhỏ uống xong, hắn không thích hương loại kia cay độc vị đạo. Chỉ có điều trận này tuyết đến đột nhiên, Nam Phương tuyết rơi lúc có một loại quỷ dị ướt lạnh, để hắn rất không thích ứng, chỉ có thể nhịn vị đạo uống cạn. Hạt khí giả mạ tự cấp một ít nhẫn giả phân phát áo đông cùng chăn đông, ngươi khi đó tập kết bộ đội quá mau, rất nhiều hậu cần chưa cùng lên, trận này tuyết lại tới đột nhiên, khí trời đột nhiên chuyển lạnh, cũng may ta cùng hạt khí giả mạ tới kịp lúc, không phải vậy không chết ở trên chiến trường trái lại đông chết ở trong lều, liền làm trò cười. Ghen đem canh gừng một hơi uống cạn nói theo nước gấm vào bụng, một dòng nước nóng phân tán tứ chi, cả người ấm áp. Hai người lại rảnh phiếm vài câu, sau đó không lâu lều vải màn tre lần thứ hai bị sốc lên, một luồng lánh phong kéo tới, làm cho bên trong đại trướng nhiệt độ chợt giảm xuống. Senju Hashirama cất bước tiến vào, trên thân đã la bao trùm dày đặc một tầng bạch tuyết, vỗ nhẹ mấy lần đánh rơi, thở dài nói, bên ngoài tuyết càng lớn, hơn thực sự là tà môn. Theo lý mà nói chúng ta đã gần biển, lại còn có thể đụng với loại này đại tuyết, ta hỏi qua phía nam tù binh, bọn họ nói có gần 10 năm không có sau loại này đại tuyết. Mạ Đạ Dạ liếc hắn một cái, lại ngã một bát canh gừng nói, đi khu khu hàn đi. Hạt khí giả mạ ép đem trường bào cởi xuống, tùy ý còn đang trên ghế, đi tới hai người bên cạnh ngồi quỳ chân, kết quả canh gừng uống một hớp làm, sau đó tán thưởng nói, Mạ Đạ Dạ, lần này ngươi nhưng là huy danh đại trợ. Hầu như bằng sức một người đánh tan Nam Phương liên quân, hiện tại mọi người trong âm thầm cũng bắt đầu xưng hô ngươi làm nhận giới tu la. Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng treo lên một nụ cười, vừa ngẩng đầu hừ nhẹ nói, hừ, bất quá là một đám vai hề mà thôi, đánh tan bọn họ có cái gì tốt đắc ý. Ghen bất đắc dĩ liếc hắn một cái, lắc đầu thở dài, rõ ràng tâm lý cao hứng muốn chết, ngoài miệng nhưng chết không thừa nhận, cái này chết ngạo kiểu tính cách. Chẳng trách trong nguyên tắc sau cùng sẽ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ làm lộn tung lên, khuyết thiếu giao lưu à. Ngay khi hôm qua thời điểm, Mạ Đạ Dạ xuất lĩnh lấy lưỡng tộc liên quân ở trên hoa lĩnh gặp phải mai phục. Uchiha Mạ Đạ Dạ một mình lao ra nghênh địch, đang bị Inosip chỗ cả Inosuka, Shimuza, áp dẻm tân tộc dài, xạ rủ tổ bị tân tộc trường loại này cường hãn đội hình vây công dưới tình huống, mở ra hoàn mỹ sở Sano. Một người giống như thần để dô nở dê như đưa bọn chúng toàn bộ đánh tan. Trong đó áp dẻm, xạ dù tổ bị hai vị vừa mới lên nhâm tộc trưởng lại thuận lợi lĩnh tiện lợi, xì mù dạ kiện cũng bị một kiếm chém giết, cùng ý nột sủ cả tộc trưởng dường như huynh đệ nhẫn khuyển thay hắn chết trận. Chỉ có ý nột xịp chỗ ở nạ dạ sạp nhanh chóng phản ứng dưới có thể bảo toàn, không thể không nói, nạ dạ sạp thấy chuyện không đúng nhanh chóng bỏ chạy bản thân coi là thật có thể coi nhất tuyệt. Nhưng cũng chính bởi vì hắn quá sớm chạy trốn, mới đưa đến còn lại tộc trưởng áp lực đột nhiên gia tăng, cuối cùng dẫn đến cấp tốc tan vỡ. Có thể coi là như thế, Inosipcho cũng không thể toàn thân trở ra, trong đó ạ kỳ mỉ chia tộc trưởng thắng nhất, ở cự đại hóa hóa điệp trạng thái bị hoàn mỹ sở xạ nổ chém một kiếm, vết thương từ trong lòng mãi cho đến bụng, cũng thiệt thòi ạ kỳ mỉ chia tộc trưởng một thân thịt mỡ, hơn nữa mạng lớn không thương tổn được chỗ chí mạng, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Tuy nhiên cũng rơi vào trọng thương hôn mê, hiện tại cũng không tỉnh lại. Dạ mã nạ cả y dìn cũng tốt không bao nhiêu, bị hoàn mỹ sở xạ nổ dư âm quét trúng, nội tạng lệch vị trí, nếu không có nạ dạ sạp lúc đó liền ở bên cạnh hắn, đúng lúc giúp hắn trị liệu, chỉ sợ hắn cũng chỉ có lĩnh tiện lợi mệnh. Coi như là hiện tại, hắn dù cho ngày sau có thể được, nhờ vào lần này thương thế thực lực cũng phải vĩnh cửu giảm xuống một cấp bậc. Rồi cùng lúc trước hạ tạc nhất tộc tộc giống nhau. Trong đó thương thế nhẹ nhất có thể coi là nạ dạ sạp, hắn vẫn cơ cảnh, chỉ là dùng bóng dáng quấy dày, từ không chính diện đối với ủ trí hạ mạ đạ dạ tiến công, cũng là hắn cái thứ nhất phát hiện không có phần thắng, quả đoán lôi kéo chào hai vị hưu chạy trốn. Từ trình độ nào đó tới nói, hắn xem như là hãm hại mấy vị khác tộc trưởng. Hơn nữa, liền coi như bọn họ chạy trốn, ở lúc đó ở tình huống kia cũng không thể có thể đem tộc nhân toàn bộ bỏ chạy. Chỉ đem đi vô cùng tiểu bộ phân lui giữ Nam Bản Thành, tổng cộng cũng là hơn 2.000 người. Đồng thời cái này hơn 2.000 người đại thể mang thương, đồng thời đấu trí toàn bộ mù, căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực có thể nói. Mà Uchiha cùng Sèn Dù phương diện, là bởi vì Uchiha mà đã giả thần võ, ở hầu như không có thương vong dưới tình huống đạt được đại thắng, tù binh không biết bao nhiêu Nam Phương tù binh, liền ngay cả Ý Nột Sủ cả tộc trưởng đều bị tóm lấy. Phong trả cờ dạ đơn độc giam giữ. Cũng là bởi vì trận chiến này, lưỡng tộc nhẫn giả đối với ủ trí hạ mã đạ dạ chiến đấu lực có mới quen, cũng đưa cho hắn một cái mới xưng hào, nhận giới tu la ngoài ra, còn có thật nhiều nhẫn giả bắt đầu đưa hắn cùng ghen cùng hạt hỉ ra mạ cùng hàng, cộng đồng xưng là siêu việt nhẫn giả cực hạn nhẫn giới tam thần bởi vì ba người này đều làm được thường người không thể làm được chuyện, dựa vào sức một người đánh tan mở ơ ý ngan ở nhẫn giả.